Tại màu lam bình chướng hiển hiện thời khắc, chung quanh tuôn ra một tia hắc bạch tương giao kỳ quái đường nét. Cũng dùng thật nhanh tốc độ dung nhập bình chướng bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.